Đệ nhất Lang Vương, chương 987, đây là một lượng dữ liệu khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là một người đàn ông. Lý Mãnh không bao giờ quan tâm đến những điều này. Ông ta cầm máy bộ đàm lên. Mấy người đang ăn không ngồi rồi đấy à? Vẫn chưa tìm ra manh mối sao? Quả thực ông ta rất bực bội. Nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác. Không chỉ 5.000 vệ sĩ mà ông ta mang theo không có kết quả gì. Mà những đội cứu hộ khác cũng chẳng có tiến triển gì cả. Tinh tinh, Lý Mãnh mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra xem. Khi thấy đây là tin nhắn của nhà họ Lý, lông mày của ông ta mới giãn ra một chút. Ông ta nhìn lướt qua một lượt, sắc mặt không thay đổi. Tuy nhiên, đôi mắt ấy lại chứa đựng tất cả cảm xúc, giận dữ. Vui mừng, phẫn uất, lo lắng, những kẻ này, sẽ tính sổ từng người một, đừng hòng trốn thoát, đại nạn lần này cháu trai tôi không chết, ắt có hạnh phúc trong tương lai. Ha ha ha, Lý Mãnh cười lớn rồi lập tức hét vào máy bộ đàm. Mọi người nghe lệnh, lập tức quay tàu lại ngay, đi Lạc Thành, sau đó, những con tàu hùng dũng khí thế lũ lượt hướng đến Lạc Thành. Trong viện nghiên cứu, dự án của Lý Tiên tạm thời dừng lại. Mỗi ngày đều chạy đến viện nghiên cứu Hải Dương. Bà ta yêu cầu những người ở đây tính toán tất cả quỹ đạo của các dòng hải lưu. Bà ta cần những dữ liệu này. Đây là một lượng dữ liệu khổng lồ. Ngay khi bà ta nhận được thông tin tất cả dữ liệu. Tinh tinh, tiếng thông báo có tin nhắn gửi đến. Ngồi bên cạnh Lưu Bát không ai khác chính là Tôn Thái Tử nhà họ Yến Yến Thái. Bọn họ nói gì? Yến Thái vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Thoạt nhìn có vẻ rất thân thiện. Lưu Bát nuốt nước miếng cái ực. Trông có hơi sợ hãi, cách trương.